Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2057, cướp đoạt thần thai. Ở đụng chớp mắt, Vương Dung chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt trở ngại, giống như một khối cự nham giống như vậy, bất quá tinh thần lực xuyên thấu đặc tính vẫn là phát huy hiệu quả. Chỉ là nháy mắt, Vương Dung tinh thần chi lạt liền hướng bên trong chen vào. Bất quá sau một khắc, một loại cảm giác cổ quái dâng lên trái tim, oanh. Thì dường như chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng, lại thật giống dẫn bạo một tòa sắp phun ra núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Ầm ầm ầm, sau một khắc, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, có như sơn băng hải tiếu, theo Vương Dung tinh thần lực lượng bằng tốc độ kinh người bạo phát mà tới. Không chỉ như vậy, cái kia thượng cổ thần thai chung quanh năm màu tràng quang, nguyên bản vô cùng bình tĩnh, giống như trứng gà, thế nhưng này một chốc, tràng quang chấn động, mặt trên đột nhiên hiện ra vô số xoay tròn phù văn thần bí. Những bùa chú này có như xiềng xích một loại đi về quấn quanh, hình thành một tòa thật to cấm chế màu vàng ống trận pháp, bao vây lấy này là thần thai, mà hướng về Vương Dung đánh tới cái kia cỗ bàng bạc năng lượng. Chính là do những cấm chế này trận pháp khởi động, bỗng nhiên đưa tới, trong nháy mắt, dưới nền đất rung động, thần thai nội bộ mênh mông cuồn cuộn, đủ để thiên địa vì đó biến sắc, khủng bố năng lượng ngập trời, hướng về Vương Dung bao phủ tới. Mà Vương Dung trong lòng cái kia loại nguy hiểm kinh khủng cảm giác cũng nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Không, đó đã không phải là nguy hiểm, mà là mùi chết chóc. Vương Dung không nghi ngờ chút nào, nếu như bị thượng cổ thần thai bảo vệ cấm chế bắn trúng, mình nguyên thần nhất định sẽ tại chỗ tiêu diệt, cũng căn bản không thể lại trở về thân thể. Oanh, này một chốc, Vương Dung phản ứng nhanh tới cực điểm, tựu ở cấm chế sức mạnh bùng nổ nháy mắt, Vương Dung nguyên thần bắn mạnh mà về, cấp tốc hướng về ngoài đất phương hướng lao đi. Ầm ầm ầm, từng trận tiếng nổ kịch liệt từ phía sau truyền đến, kinh khủng kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cơ hồ là sát Vương Dung nguyên thần, lấy chỉ trong gang tấc oanh kích ở Vương Dung nguyên bản vị trí, lan đến phạm vi càng là đạt tới trình độ kinh người. Nguy hiểm thật, trăm thước có hơn. Nhận biết được tình cảnh này, Vương Dung cũng tâm có thừa hãnh. Nếu như không phải là mình sớm cảm giác được nguy hiểm, ngừng lại, e sợ hiện tại đã nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Lần này phiền toái. Vương Dung nhìn thần thai phương hướng, hơi nhíu lên đầu lông mày, trong lòng liên tiếp, thượng cổ thần thai gần trong gang tấc, nhưng là muốn thành công thu được, nhưng khó như lên trời. Lấy thần thai cấm chế biểu hiện ra uy lực, căn bản khó có thể vượt qua. Hơn nữa như thế xa xôi dưới nền đất, Vương Dung thân thể xuống không được, rất nhiều năng lực đều không thi triển được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Dung trôi nổi tại dưới nền đất, không nhúc nhích. Trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, mà dưới nền đất, thượng cổ thần thai đưa tới nổ tung, cũng dần dần bình ổn lại, cự ly mặt đất thái quá xa xôi, Vương Dung thậm chí đều không lo lắng mới vừa nổ tung sẽ gợi ra sự chú ý của người khác. Không biết quá bao lâu, xem ra chỉ có thể như vậy. Vương Dung tự lẩm bẩm, cấp tốc quay đầu lại. Nguyên thần cấp tốc hướng về mặt đất đi vòng vèo, bắn như điện mà đi. Cũng trong lúc đó, Vương Dung thanh âm cũng nhìn qua tầng tầng không gian, dựa vào nguyên thần cùng thân thể trong đó liên hệ. Ở yểm thú trong đầu vang lên, yểm thú, có cái kế hoạch cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta truyền cho ngươi nguyên thần phương pháp, một lúc, ngươi tới giúp ta một chút sức lực. Tất cả sắp xếp thỏa khi. Chờ nguyên thần ăn dưỡng phía sau, Vương Dung rất nhanh đi mà quay lại. Chỉ có điều lần này, Vương Dung không còn là như trước như vậy. Tự một cái, nguyên thần, chân chuồng đến. Ở mảnh này dưới nền đất hơn 6 vạn trượng nơi sâu xa. Nhiều hơn một chuôi đại la tiên kiếm. Cũng nhiều một đạo khác trôi nổi. Hầu như ngưng tụ như thật năng lượng thể. Chính là yểm thú, nguyên thần. Yểm thú tinh thần lực so với Vương Dung mạnh hơn nhiều. Bất quá có lẽ là bởi vì khác loại nguyên nhân. Vương Dung truyền cho nó nguyên thần phương pháp. Tu luyện ra được hiệu quả có chút không ổn định. Cũng không thể như Vương Dung kiên trì như vậy lâu như vậy. Còn nhớ được ta đã nói với ngươi sao? Sâu trong lòng đất, nấu chảy kim dòng nham thạch bên trong. Vương Dung nhìn phía dưới thượng cổ thần thai đột nhiên mở miệng nói. Hừm, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp chủ nhân. Yểm thú gợn sóng truyền đến. Nó tuy rằng bị Vương Dung phá hủy thân thể, nhưng biết Vương Dung là đại la tiên kiếm, hoặc là nói chính xác hơn là hiên viên thánh kiếm người thừa kế. Trái lại đối với Vương Dung khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối, cực kỳ tin cậy, tất cả chuẩn bị thỏa khi. Chốc lát phía sau, Vương Dung rốt cục triển khai hành động. Ly, theo Vương Dung mệnh lệnh, yểm thú đột ngột lệ hét dài một tiếng, phảng phất một tia chớp. Đầu tiên bắn mạnh mà ra, hướng về lòng đất thượng cổ thần thai mà đi. Chỉ có điều chốc lát, kèm theo một trận ùng ùng nổ vang, thượng cổ thần thai bên ngoài cơ thể cấm chế lần thứ hai bộc phát ra. Để hấp dẫn thần thai ở ngoài cấm chế sức mạnh, là Vương Dung chế tạo cơ sẽ, yểm thú công kích muốn so với Vương Dung mãnh liệt nhiều. Tương tự, gợi ra nổ tung cũng phải cường liệt hơn. Từng làn kinh khủng cấm chế năng lượng, sôi trào mãnh liệt, có như lớn sóng giống như trùng kích toàn bộ dưới nền đất, ùng ùng mặt đất rung chuyển tiếng không dứt bên tai. Ở yểm thú công kích hạ, cái kia từng đạo phù văn thần bí hình thành, nhằng nhịt khắp nơi, có như gông xiềng một loại cấm chế kết giới nhất thời lần thứ hai hiện rõ. Chính là hiện tại, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng. Ngay tại giây phút này, nguyên thần trốn vào đại la tiên kiếm bên trong, nháy mắt hóa thành một đạo khúc chiết thiểm điện, không lùi mà tiến tới. Ở năng lượng nổ tung chớp mắt, bằng tốc độ kinh người trong lòng đất vẽ ra một đạo to lớn hình cung, cấp tốc từ một bên khác cắt vào. Oanh, Vương Dung đại la tiên kiếm có như một nhánh mũi tên sắc bén, nháy mắt tầng tầng cắm vào thượng cổ thần thai phía ngoài cấm kỵ lồng ánh sáng trên. Hai cái phù văn xiềng xích hình thành giếng hình chữ không ngăn trên. Tình huống bình thường, chiêu kiếm này e sợ sẽ bị nháy mắt bắn bay. Thế nhưng mượn yểm thú chính diện hấp dẫn, cấm kỵ lồng ánh sáng lộ ra kẽ hở, cái khác bộ phận biến đến suy yếu. Đại la tiên kiếm mũi kiếm bộ phận dĩ nhiên đâm xuyên cấm chế ngoại vi, tiến vào bên trong cấm chế bộ. Thành công, Vương Dung vui mừng khôn xiết. Từ ở đại la tiên kiếm mũi kiếm đâm xuyên đi vào chớp mắt, Vương Dung nguyên thần từ mũi kiếm bộ phận phi độn mà ra. Bằng vào một ngàn này năm khó may cơ hội, thành công vượt ngục, tiến vào năm màu tràng quang nội bộ. Âm âm, vẻn vẹn chẳng qua là một phần mười chớp mắt, thượng cổ thần thai cấm chế bộc phát ra, to lớn nổ tung khí sóng đem đại la tiên kiếm rất xa đánh bay ra ngoài. Thế nhưng một bên khác, tất cả những thứ này đối với Vương Dung đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá một cái chớp mắt, Vương Dung nguyên thần tựu có tựa như tia chớp phụ đến bên trong mặt nòng cốt thượng cổ thần thai. Tiến lên, như cá được nước, môn hộ động mở. Đây chính là Vương Dung nguyên thần ở tiếp xúc được thượng cổ thần thai chớp mắt cảm thụ. Cùng ngoại vi kinh tâm động phách cấm chế cách trở bất đồng. Khi Vương Dung tiếp xúc thượng cổ thần thai chớp mắt, lập tức cảm giác được đây chính là một tòa không đề phòng môn hộ. Ở tại thượng cổ thần thai trong cơ thể, không có mảy may trở ngại, nó mỗi một cái kinh mạch, từng cái khiếu huyệt, mỗi một chỗ thần kinh đều là toàn bộ mở ra. Chỉ cần đi vào, bất luận người nào cũng có thể dễ dàng được này là chân quý thượng cổ thần thai. Đây chính là một tấm chân chính giấy trắng, tốt sức mạnh khổng lồ. Theo sát phía sau, Vương Dung nhận biết được đúng là thượng cổ thần thai trong cơ thể cái kia loại như núi như biển, mênh mông vô biên năng lượng. Đây chính là một tòa nguyên thủy bảo tàng. Trước đó, căn bản là không người đến thăm, thậm chí cũng không có ai biết nó tồn tại. Một khắc đó, Vương Dung cảm thấy một luồng đã lâu hưng phấn. Này là thượng cổ thần thai so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nó tuyệt đối có thể đạt đến chính mình nghĩ để nó đạt tới mục đích. Vù, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Dung nguyên thần lập tức trốn vào trong đó. Chui vào đến này là thượng cổ thần thai trong đầu. Cũng trong lúc đó, nguyên thần phân tán, có như lưu thủy giống như vậy, xâm nhập toàn thân các địa phương, trực tiếp bắt đầu rồi đối với này là thần thai luyện hóa. Thế giới dưới lòng đất, ánh sáng lóe lên, nguyên bản phẫn nộ gầm thét nấu chảy kim dòng nham thạch nháy mắt bình tĩnh lại. Tựu cả kia khủng bố, vừa nhìn tựu vô cùng nguy hiểm một tòa phù văn xiềng xích cấm chế kết giới. Cũng theo biến mất, thế giới dưới lòng đất, hoàn toàn yên tĩnh, thành công. Thấy cảnh này, một bên khác, yểm thú nguyên thần trôi nổi bất động, nhìn lòng đất thần thai. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, thời gian chậm rãi quá khứ, không biết quá bao lâu, vù, một luồng ba động kỳ dị dĩ thượng cổ thần thai làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán ra, mà cũng trong lúc đó, thượng cổ thần thai bên ngoài cơ thể cái kia đường kính đạt đến trăm thước năm màu tràng quang, phảng phất chịu đến nào đó loại hấp dẫn, cấp tốc hướng vào phía trong co rút lại. Năm màu tràng quang bên trong cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng cũng theo co rút lại, trở về đến thượng cổ thần thai trong cơ thể. Vù, hào quang lóe lên, khi cuối cùng một tia năm màu tràng quang không có vào bên trong cơ thể, thượng cổ thần thai nguyên bản một mảnh trống không bộ mặt, trong chớp mắt xảy ra biến hóa, cấp tốc hiện ra lông mày, con mắt, mũi, miệng chờ ngũ quan, cấp tốc diễn hóa ra một khuôn mặt đến, mà nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, tấm này tân sinh, xem ra dị thường khuôn mặt trẻ tuổi, thình lình cùng Vương Dung giống như đúc, thành công, tựu ở nóng bỏng vàng dòng nấu chảy lưu bên trong, Vương Dung cùng thượng cổ thần thai hòa làm một thể, đột ngột mở mắt ra, hưng phấn, vui sướng. Một loại trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Đây là Vương Dung lần thứ nhất nắm giữ khổng lồ như vậy. Kinh khủng nguyên thủy sức mạnh. Vù, Vương Dung khống chế được thượng cổ thần thai. Năm ngón tay hơi động. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng lập tức ở vàng dòng nấu chảy lưu bên trong nhấc lên từng trận dòng lũ. Có như sơn băng hải tiếu. Oanh, Vương Dung cánh tay chấn động. Kèm theo mãnh liệt năng lượng, thượng cổ thần thai phía trước mấy ngàn trượng vàng dòng nấu chảy lưu lập tức bị đánh ra một đường. Thật dài đường nối, sức mạnh thật lớn, cú đấm này đã không kém gì kim cương cự viên. Vương Dung nhìn mình nắm đấm, vui sướng trong lòng cực kỳ. Thượng cổ thần thai năng lực nào chỉ là thiên phú xuất chúng. Năng lực của nó đã đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Vương Dung còn vẻn vẹn chỉ là luyện hóa thân thể này. Cũng không có đem trung nguyên bắt đầu năng lượng chuyển biến thành các loại cường đại công pháp võ. Học cũng đã có tiếp cận sơ giai nhập vi cảnh tu vi. Nếu như đem thượng cổ thần thai trong cơ thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa, nhất định có thể tiến thêm một bước, đạt đến càng thêm kinh người tu vi. Thử xem này thượng cổ thần thai năng lực. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, vù, sau một khắc, Vương Dung hơi suy nghĩ, thượng cổ thần thai ba trượng dư cao thân thể lập tức kịch liệt thu nhỏ lại. Từ ba trượng biến thành hai trượng, co đến một trượng, biến đến có như người trưởng thành một loại to nhỏ, đại tiểu như ý. Đây là thượng cổ thần thai trời sinh năng lực. Thân thể của nó có thể nháy mắt biến thành ba trưởng, thậm chí to lớn hơn, nhưng cũng có thể co được như người bình thường không khác nhau chút nào. Chỉ là này đại tiểu như ý thần thông, tự chỉ sợ là rất nhiều võ giả không cách nào đạt tới. Kiểm tra ra thượng cổ thần thai loại năng lực này, Vương Sung cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nghiên cứu thượng cổ thần thai năng lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.